Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 822, kinh hiện chakra bàn tay tiên thuật. Y học trung tâm, khoa nhi phòng hồi sức. Mặc dù phẫu thuật rất thành công, thế nhưng tình huống vẫn như cũ không thể lạc quan. Belly, bác sĩ nhi tử tiểu York, có thể hay không bình yên vô sự, khôi phục như lúc ban đầu. Còn muốn nhìn hắn có thể hay không bài xích cằm ống, tự chủ hô hấp. Adam bồi tiếp Belly, bác sĩ nhìn một hồi, liền chuẩn bị rời đi. Không cần nghĩ cũng biết, tối nay chăm sóc sẽ chỉ là Belly, bác sĩ. Meredith, ngươi làm gì? Đúng lúc này, Meredith đẩy một nữ bệnh nhân đi đến. Vị này là Elizabeth Archer. Ta nghĩ các ngươi đều hẳn phải biết nàng. Nàng ngoại trừ là bác sĩ bệnh nhân, vẫn là một cái tín ngưỡng chữa trị người. Meredith nhìn Adam cùng Belly, bác sĩ một cái, nháy nàng cặp kia nữ chính mê hoặc mắt, một mặt chân thành nói: "Đừng vội phê phán, để nàng trợ giúp tiểu York dùng tín ngưỡng chữa trị một cái. Có lẽ sẽ có kỳ tích phát sinh." Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn xem theo ở phía sau, một mặt xem náo nhiệt Christina. Adam im lặng. Hắn đương nhiên biết rõ trước mắt vị này Elizabeth Archer. Mặc dù nàng tối hôm qua mới tới, thế nhưng đại danh của nàng đã truyền khắp toàn bộ y học trung tâm, thậm chí cho y học trung tâm tạo thành nhất định hỗn loạn. Bởi vì nàng là một cái tín ngưỡng chữa trị người, mặc dù chính nàng đều có chủ động mạch vành tùy thời dạn nứt nguy hiểm, cần làm chủ động mạch vành mở ra phẫu thuật, nhưng nàng nhưng thích bốc lên tùy thời trái tim ngừng thu được nguy hiểm. Tại trong bệnh viện chạy khắp nơi, dùng tín ngưỡng của nàng vì bệnh nhân huyền lại huyền điều trị. Archer nữ sĩ, xin nhờ. Belly, bác sĩ đứng lên, dùng trước sau như một thân nhân bệnh nhân nhìn về phía nàng ánh mắt, nhìn về phía ngồi tại trên xe lăn nữ bệnh nhân Elizabeth Archer. Ai? Adam trong lòng thở dài. Đáng thương lòng phụ mẫu trong thiên hạ. Belly, bác sĩ xác thực tín ngưỡng thượng đế, nhưng ở trong công việc, nàng nhưng chỉ tín ngưỡng y học khoa học. Nhưng lần này, đụng phải nhi tử của nàng xảy ra chuyện, cát hung khó định, nàng cũng tránh không được đem y học khoa học dứt bỏ, đem hy vọng đặt ở một cái lúc trước nàng xem thường tín ngưỡng chữa trị người trên thân. Đương nhiên không có vấn đề. Elizabeth Archer đầu tiên là đối Belly, bác sĩ gật gật đầu. Sau đó nhìn về phía Adam. Ngươi không tin ta, ta tin hay không ngươi không trọng yếu. Adam thầm nghĩ thật là nhạy cảm sức quan sát. Khẽ mỉm cười. Trọng yếu là Belly, bác sĩ tin ngươi. Tiểu York liền nhờ ngươi. Ngươi rất khai sáng. Elizabeth cười. Cái này rất ít gặp. Ta rất thưởng thức điểm này. Cảm ơn. Adam cười nói. Chân tâm hy vọng ngươi có thể đem đối đãi những bệnh nhân khác điều trị, cũng mang cho tiểu York. Ta nghĩ biết. Elizabeth gật đầu nói. Mỗi người trên thân đều có chakra năng lượng. Chúng ta cần phải làm là tuân theo chakra năng lượng quỹ tích, để cơ thể người chakra năng lượng có thể tới cân bằng. Chakra năng lượng. Adam nhếch nhếch miệng. Ngươi tín ngưỡng chính là cái này. Đúng vậy à. Ngươi cũng biết chakra. Elizabeth lần này là thật kinh ngạc. Chakra là tinh thần năng lượng cùng thân thể có thể đo xong đẹp dung hợp. Có rất ít người biết thần kỳ như vậy lực lượng. Cho nên người phía trước dùng tại Green Ngũ Đức tiên sinh trên người tín ngưỡng chỉ rũ thuật, thực tế là bàn tay tiên thuật. Adam chân thành nói. Đúng à. Elizabeth ánh mắt sáng rực nhìn xem Adam. Đang cần bác sĩ, ngươi vậy mà biết rõ bàn tay tiên thuật. Ngươi cũng là một vị tín ngưỡng người sao? Không phải. Adam lắc đầu, ép buộc chính mình đờ đẫn lấy đối. Ta chỉ nghe nói qua bàn tay tiên thuật là thả ra tự thân chakra, đến quấy nhiễu người bệnh trong thân thể chakra năng lượng tuần hoàn, đạt tới nội thương ngoại thương nhanh chóng khép lại truyền kỳ thủ pháp. Đang cần bác sĩ thật sự là nghe nhiều biết rộng à. Elizabeth lắc đầu nói. Chỉ là đáng tiếc ngươi không phải một cái tín ngưỡng người. Không phải vậy ngươi nhất định sẽ là cường đại tín ngưỡng chữa trị người. Có khả năng vì cái này thế giới mang đến càng nhiều ánh sáng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Adam đờ đẫn đối mặt. hắn không thể nói nữa. Không phải vậy hắn sẽ rốt cuộc không nín được cười. Phía trước hắn còn không xác định Elizabeth trong miệng chakra là Ấn Độ chakra, vẫn là đảo quốc chakra. Hiện tại hắn xác định, nói đùa, làm hắn chưa có xem hỏa ảnh ninja đúng thế. Còn chakra bàn tay tiên thuật, ngươi cho rằng ngươi đem hai tay đặt ở người bệnh trước người, liền có đặc hiệu xuất hiện. Hiện tại mới năm 1999, hỏa ảnh ninja mới vừa ở đảo quốc xuất bản. Biết rõ chakra cùng bàn tay tiên thuật còn rất ít, nhưng đây cũng không phải là ngươi trắng trợn mượn dùng nguyên nhân a. Tin hay không hắn nói thẳng ra long mệnh chuyển sinh, trực tiếp để cái này Elizabeth mắt trợn tròn. Này lại còn chưa từng xuất hiện chữa bệnh ninja cái này một đại chiêu đây. Bất quá cũng là gặp quỷ. Cái này Elizabeth dùng ra cái gọi là bàn tay tiên thuật. Mặc dù không có đặc hiệu quang mang xuất hiện, nhưng mấy cái bệnh nhân thật đúng là huyền lại huyền chuyển biến tốt đẹp. Đặc biệt là cái kia Green Ngũ Đức tiên sinh. Hắn cả ngày đều ở trái tim dung thất bên trong dãy giụa. Trong phòng bệnh động một chút lại màu lam báo động. Có thể là Elizabeth đi qua. Một tay đặt ở Green Ngũ Đức tiên sinh phía trên trán. Một tay đặt ở Green Ngũ Đức tiên sinh trong trái tim phương. Sử dụng ra bàn tay tiên thuật. Còn mẹ nó thật tại không cấp cứu trạng thái. Khôi phục đối phương bình thường tim đập. Lúc ấy cái kia Green Ngũ Đức tiên sinh nhìn về phía Elizabeth ánh mắt. Quả thực tựa như tại nhìn thượng đế. Đây cũng là Belly bác sĩ mê tín nguyên nhân trọng yếu nhất. Liền tính cái này cái gọi là chakra bàn tay tiên thuật không đạt hiệu quả. Thế nhưng Elizabeth cái này Âu Hoàng thể chất. Nhưng đối nàng nhi tử có cực kỳ trọng yếu chỗ tốt a. Không sai, không quản là Adam hay là Belly bác sĩ, ở sâu trong nội tâm vẫn là không tin cái này. Bọn họ càng muốn đem loại này thần kỳ nhìn thành Âu Hoàng cấp bậc vận khí. Mà loại này Âu Hoàng cấp may mắn, chính là ở vào Schrödinger khôi phục tiểu York thứ cần thiết nhất. Thông qua loại này Âu Hoàng cấp may mắn, ảnh hưởng xác suất mây, đem Schrödinger khôi phục theo 50% kéo lên đến 100%. Cần làm bất quá là bên ngoài tin tưởng đối phương, làm cho đối phương thi triển vô hại hại tính, bàn tay tiên thuật. Vì cái gì không làm đâu? Ta cần biết rõ phẫu thuật kỹ càng quá trình. Dạng này tài năng tốt hơn dùng ta ảo tưởng điều trị hắn. Elizabeth nhìn xem Adam. Được rồi. Adam nhìn thoáng qua Belly bác sĩ. Bắt đầu đem phẫu thuật toàn bộ quá trình nói rõ chi tiết cho Elizabeth nghe. Ân. Elizabeth nghe qua sau đó, dãy giụa lấy đứng dậy, Adam vội vàng đưa tay đỡ lấy, cảm ơn, Elizabeth nói lời cảm tạ một tiếng, tại Adam cùng Meredith nâng đỡ, đi tới trước giường bệnh, cúi người nhìn xem cầm ống tiểu York, ta muốn ngươi nắm chặt tay của nàng, Elizabeth nắm Belly bác sĩ tay, lại kéo ngồi ở chỗ đó không nói một lời Belly bác sĩ trượng phu Tucker tay. Vì cái gì? Tucker có chút kháng cự. Hắn hiện tại đầy trong đầu đều là nhi tử thụ thương. Mà hết thảy này đều là bởi vì vợ không biết ngày đêm công tác không trở về nhà. Thỉnh thoảng về nhà còn đem phần lớn thời gian đặt ở thư phòng. Quên đóng lại nhi tử hàng rào cửa. Thế cho nên nhi tử nhớ mụ mụ. Chạy đi thư phòng học mụ mụ đi lấy y học sách. Sau đó mới có thể bị giá sách đập ngã. Hắn chịu đủ. Hắn muốn ly hôn, bởi vì nơi này năng lượng không đủ để cho hắn tự lành. Elizabeth chân thành thần côn nói, cho nên ta muốn các ngươi nắm chặt lẫn nhau tay, tập trung các ngươi toàn thân toàn ý thích. Tại mấy phút đồng hồ này bên trong, ta muốn các ngươi thử lẫn nhau tha thứ đối phương. Belly bác sĩ thân là mụ mụ, đầu tiên đưa tay ra, ngươi có thể làm được sao? Elizabeth lại nhìn về phía Tucker. Tucker cũng chỉ có thể vươn tay, cầm tay của thê tử. Rất tốt, chúng ta muốn bắt đầu. Ghi nhớ, các ngươi toàn thân toàn ý thích, sẽ ảnh hưởng hài tử tự lành năng lực. Mời các ngươi dốc hết toàn lực. Elizabeth nói xong, đối với mê man tiểu York, đưa ra hai tay, sử dụng ra bàn tay tiên thuật. Phàm là tín ngưỡng thượng đế, tại thời khắc này, đều nhắm mắt lại. Mặc dù chakra đối với thượng đế chính là dị đoan, nhưng không có người quan tâm. Belly, bác sĩ phu phụ, Meredith, liền luôn luôn lấy ra chủ nghĩa Christina cũng nhắm mắt lại. Bởi vì nàng chân tâm kính yêu Belly, bác sĩ, nguyện ý vì Belly, bác sĩ nhi tử, tạm thời bỏ xuống trong lòng thành kiến cùng lạnh lùng, vì tiểu George cầu phúc. Adam nhìn xem một màn này, chuẩn bị cũng nhắm mắt lại vì tiểu George cầu phúc. Đột nhiên đối đầu Elizabeth nhìn qua ánh mắt, Elizabeth cười nhẹ nhàng, tựa hồ muốn nói, ta biết ngươi muốn cười lời nói ta, nhưng ta lại có thể có cái gì ý đồ xấu đâu. Cái này lại có thể có cái gì chỗ xấu đâu. Adam khẽ mỉm cười, nhắm mắt lại, hắn cảm thấy Elizabeth cái này tín ngưỡng người, so cái khác thần côn đáng yêu nhiều. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.